chúng ta hãy chuyện trò. Một buổi chiều khi tôi đang lau dọn quán chuẩn bị mở cửa, Ni nói ở đây có hai người mà không khí lặng lẽ quá. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng, chưa biết nói gì bây giờ. Tôi và chị ta không phải là bạn, mối quan hệ dù dễ chịu nhưng xa cách, có gì để nói nhiều với nhau đâu. Ni hỏi, cậu đã lang thang nhiều nơi trong thời gian vừa rồi đúng không? Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, rồi đáp rằng cũng không nhiều. Ni đề nghị khi nào cả hai cùng thấy thoải mái, chúng ta hãy chuyện trò. Tốt nhất là về những trải nghiệm trên đường đi. Tôi hiểu, như vậy thì sẽ không phải chạm đến phần đời tư của mọi người, mà câu chuyện vẫn không nhàm chán. Ok chứ? Tất nhiên là ok. Em chỉ nghĩ có những chi tiết ở một khía cạnh nào đó chỉ có ý nghĩa với bản thân em. Không biết chị có chán không? Tôi rất muốn nghe nếu được cùng một địa điểm dưới con mắt của nhiều người sẽ có nhiều câu chuyện khác nhau. Ngày đầu tiên tôi kể về cái làng nhỏ ở Ba Bể. Khi tôi đến nơi, ông trưởng bản dông thuyền sang đón. Ở đó có một cây cầu sắt mà ban đêm khi xe chạy qua, âm thanh của nó vọng vào bốn bề núi rừng, nghe như tiếng súng nổ thảng thốt. Những đỉnh núi ở đó nhọn vút, sơn nguyên. Ba Bể có nhiều đom đóm buổi đêm, có con đường yên tĩnh uốn vòng qua núi. Tôi đã từng trèo lên thuyền độc mộc nhưng ớn quá nên leo xuống. Cảm giác ngồi chơi vơi ở mũi thuyền, thả hai chân xuống nước thú vị ra sao. Và tôi bị một trận ghẻ kinh hoàng sau đó. Như thế nào? Những chuyện kiểu như vậy, Ni chăm chú nghe. Chị nói thật tuyệt, những trải nghiệm thú vị. Lời khen của Ni nghe có vẻ lịch sự rất ăn lê, nhưng cách chị nói luôn khiến người ta phải tin tưởng. Đổi lại, Ni kể lúc chị ở Ấn Độ, nước trong khách sạn bơm từ sông Hằng lên, màu xanh lơ lơ kỳ cục và hôi mùi thuốc sát trùng kinh khủng. Rồi Ni qua Nepal, đến Kathmandu, khi ở đó đang có nội chiến. Giờ giới nghiêm, dân địa phương phải ở trong nhà, chỉ có đám du khách được quân lính nới tay để cho lang thang ngoài đường phố vắng vẻ. Tôi sực nhớ đến thằng Damien, bạn nói rằng mình cũng có thằng bạn đang ở Kathmandu thời điểm đó, tóc dài thắt riết li ti, đeo cây đàn mandolin, hay đi chân không, nhìn rất quái. Ni hỏi có phải thằng đó người Mỹ tên là Damien không? Tôi ngạc nhiên hỏi sao chị biết. Ni bảo đã gặp nó, cả hai cùng ngồi tán dốc ở vòi phun nước giữa thành phố cùng một đám binh lính. Ni còn giữ một tấm hình chụp nó đang ngồi ngửa mặt lên trời cười rất tiêu dao giữa đám lính mũ cối, đồng phục xám, súng đen kè kè sau lưng. Thằng Damien rất nổi tiếng trong đám Tây Ba Lô ăn dầm nằm về ở Kathmandu bởi cái bộ dạng vui mắt của nó. Thậm chí trên YouTube, đôi ba lần Ni tình cờ xem những video clip về Nepal có dính nó vào, không ngờ nó đã bỏ qua Việt Nam rồi. Hóa ra, trái đất này nhỏ hơn chúng tôi tưởng. Cuộc chuyện trò đầu tiên diễn ra như thế, đó là cách chúng tôi giao tiếp với nhau. Đêm đó, tôi chợt nghĩ Ni đã nhầm rồi. Tại sao chị lại lựa chọn chủ đề ta trong những chuyến đi để trò chuyện, khi mà trên đường đi ta mới giống bản thân mình nhất? Vậy phần đời tư mỗi người đang cố giấu sẽ còn nghĩ lý gì? Ni. Qua những chi tiết ráp nối từ những cuộc chuyện trò, tôi lắp ghép chân dung của Ni, không hoàn hảo nhưng có đủ những đường nét cơ bản. Ni 28 tuổi, chị từng làm biên tập viên cho một chương trình phát thanh ở Sài Gòn. Rồi một sáng thức dậy, Ni thu xếp bán lại căn hộ chung cư, cổ phiếu, những phần hùn làm ăn. Chị bỏ lên Đà Lạt mua một ngôi nhà nhỏ cách thành phố 3 cây số và thuê lại quán cà phê để sinh sống. Chỉ là vì tự nhiên tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống cái cuộc sống đó nữa. Ni nói, tôi nghĩ mình hiểu cảm giác ấy.